Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75. Chương 75. Tên ta là ngươi lăn. Diệp Khuynh Thiên nhấp một miếng nước trà nói, biết rõ còn cố hỏi. Liền đảo ác ma đều có thể người biết, thân phận bối cảnh tự nhiên không tầm thường. Cha được hắn cùng Hoa Thanh Phi quan hệ, còn không phải dễ như trở bàn tay. Từ Y Nhân cười cười xấu hổ, ta đương nhiên biết các ngươi đính hôn sự tình, chỉ là muốn xác định một thoáng các ngươi hiện tại quan hệ mà thôi. Ta cùng nàng quan hệ cùng hiện tại ta giống như ngươi. Ngươi hiểu ta ý tứ? Diệp Khuynh Thiên chăm chú hỏi. Từ Y Nhân liền nụ cười khuynh quốc khuynh thành. Ta hiểu ngươi ý tứ. Diệp Khuynh Thiên bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Thần bí nói, ngươi qua đây, ta nói cho ngươi một sự kiện. Trong lúc nhất thời, Từ Y Nhân ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó gò má nàng hiện ra hai bôi đỏ ửng đến. Thẹn thùng tiến đến Diệp Khuynh Thiên trước mặt. Trái tim bịch bịch nhảy không ngừng. Khẩn trương nàng nhắm mắt lại. Này loại thẹn thùng cảm giác tuyệt đối là lần đầu tiên. Hơn 20 năm gần đây lần thứ nhất nổi lên trong lòng. Từ Y Nhân phương tâm nai con đi loạn. Làm phiền ngươi về sau không cần sắc mị mị nhìn ta. Tốt xấu ngươi cũng là cái gì đệ nhất giáo hoa. Theo Diệp Khuynh Thiên thanh âm tại nàng vang lên bên tai. Thời gian phảng phất đứng im. Phốp, Từ Y Nhân kém chút một ngụm màu sẫm không có phun ra. Trang diện cực độ xấu hổ. Từ Y Nhân hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Đường đường Kim Thành Đại học đệ nhất giáo hoa. Lại bị một cái nam sinh cảnh cáo không cần sắc mị mị nhìn chằm chằm hắn. Thấy Diệp Khuynh Thiên bộ dáng nghiêm túc. Từ Y Nhân căn bản là không có cách phản bác. Diệp Khuynh Thiên ngươi thật đúng là không tầm thường. Từ Y Nhân nhìn chằm chằm Diệp Khuynh Thiên theo hàm răng gạt ra một câu. Diệp Khuynh Thiên nhìn xem nàng nói. Ân, loại ánh mắt này có khả năng. Người ấy ngươi thật tại đây bên trong a. Bỗng nhiên cái góc này vị trí. Tới một cái thanh niên đẹp trai. Giọng nói mang vẻ hưng phấn cùng kinh ngạc. Kim Thành Đại học trường học thảo phiền kính ngữ xuất hiện. Phiền kính ngữ cùng Từ Y Nhân cùng là đại tam. Hai người chẳng những một cái bộ môn, càng là một cái lớp học. Năm đó một cái là Lũng Bớt thi đại học Trạng Nguyên. Một cái là Hạ Tây tỉnh thi đại học Trạng Nguyên. Hai người mới vừa tiến vào trường học, liền bị nhận định là một đôi. Kim đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc, trời đất tạo nên này chút từ ngữ tại bọn hắn nơi này đạt được chú thích chính xác nhất. Một truyền mười, mười truyền trăm, dẫn đến toàn bộ trường học đều cho rằng bọn họ là một đôi. Nhưng trên thực tế không phải. Theo Từ Y Nhân, phiền kính ngữ là cái hảo bằng hữu. Hai người có mười phần ăn ý. Giữa bằng hữu ở chung đứng lên rất nhẹ nhàng. Có thể phiền kính ngữ không cho là như vậy. Thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong. Hắn đã sớm thói quen Từ Y Nhân ở bên sinh hoạt. Đưa nàng coi như độc chiếm. Hắn thậm chí cảm thấy mình đều không cần mở miệng đi thổ lộ loại hình. Bởi vì bọn hắn liền là quan hệ bạn trai bạn gái. Này loại ăn ý không cần nhiều lời. Sao ngươi lại tới đây? Từ Y Nhân cũng là sững sờ. Phiền kính ngữ một mặt lạnh nhạt. Ta không phải đã nói hôm nay dẫn ngươi đi cờ vây xã sân bãi đi dạo sao? Ngày mai tranh tài hết thảy đều đã sắp xếp xong xuôi. Từ Y Nhân cười rộ lên sáng sủa xuất sắc. Hôm nay ta còn có việc. Ngày mai ta trực tiếp đi xem so tài đi. Phiền kính ngữ lông mày nhéo nhéo. Sắc mặt không vui. Ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Khuynh Thiên thân bên trên. Người ấy vị này là ai? Chẳng lẽ không giới thiệu cho ta giới thiệu sao? Vị này là Diệp Khuynh Thiên. Bạn tốt của ta. Từ Y Nhân giới thiệu nói. Phiền kính ngữ nhếch miệng cười cười. Người ấy mặc dù chúng ta chỉ nhận biết 3 năm. Nhưng người hết thảy ta cơ hồ đều hiểu. Bao quát người tiếp xúc bất luận cái gì người. Nhưng vị này ta lại là lần đầu tiên thấy a. Từ Y Nhân vừa định nói rõ lý do cái gì, Diệp Khuynh Thiên thanh âm vang lên, ngươi là phụ thân của Từ Y Nhân còn là mẫu thân. Nàng tiếp xúc người nào cần phải báo cho ngươi. Nghe vậy, người chung quanh kém chút không có cười phun. Thoáng chốc, giữa sân bầu không khí bỗng nhiên đình trệ. Nhiệt độ không khí trong khoảnh khắc giảm xuống. Diệp Khuynh Thiên cùng Phiền Kính Ngữ bốn mắt đụng vào nhau. Tia lửa văng khắp nơi, bắn tung tóe như hỏa. Từ Y Nhân rõ ràng cảm nhận được một cỗ tuốt gươm dơ nỏ bầu không khí đang tràn ngập, khiến cho người hung muộn khí đoàn, ngột ngạt khó thở. Phiền Kính Ngữ cười lạnh nói, ta dĩ nhiên không phải phụ thân nàng, cũng không phải mẫu thân của nàng, ta là bạn trai nàng. Nghe vậy, Diệp Khuynh Thiên nhìn về phía Từ Y Nhân, tựa hồ tại trưng cầu đáp án. Từ Y Nhân lập tức nói, Phiền Kính Ngữ ngươi không nên nói lung tung, ngươi chừng nào thì thành bạn trai ta rồi. Phiền Kính Ngữ sững sờ, hỏi ngược lại, khó nói chúng ta không phải nam nữ bằng hữu, toàn trường người đều biết chúng ta là nam nữ bằng hữu à. Từ Y Nhân sắc mặt trắng bệch, ta có thừa nhận qua sao, mà lại hai chúng ta lẫn nhau ở giữa cũng không có truy cầu thổ lộ qua à. Thế nhưng là chúng ta giữa lẫn nhau ăn ý, còn cần những thói tục này đồ vật, có ý nghĩa gì? Phiền Kính Ngữ một mặt không hiểu, nếu không phải bạn trai nàng, vậy liền cút. Diệp Khuynh Thiên thanh âm vang lên, tựa như sấm sét giữa trời quang. Đồng thời Diệp Khuynh Thiên một tiếng này hấp dẫn trong quán cà phê vô số người chú ý. Thấy bên này Phiền Kính Ngữ cùng Từ Y Nhân thời điểm, tất cả mọi người tầm mắt đều nhìn lại, tiểu tử này giống như nhường Phiền Kính Ngữ lăn. Trời ạ, quá càn rỡ a, Phiền Kính Ngữ thế nhưng là tứ đại công tử đứng đầu a. Không sai, thông tục một điểm nói, hắn liền là trường học khiêng cầm, dù cho địch trường phong cũng không dám chọc hắn a. Phiền Kính Ngữ tính cách là ôn hòa, nhưng khởi sướng giận đến, vậy tuyệt đối không ai có thể ngăn cản. Tất cả mọi người hướng Diệp Khuynh Thiên quang đi đồng tình tầm mắt. Lần này, dù là Phiền Kính Ngữ cũng ngây ngẩn cả người, trên mặt toát ra thần sắc bất khả tư nghị. Ngươi là nói ta sao? Phiền Kính Ngữ nhìn xem Diệp Khuynh Thiên hỏi, ngoại trừ ngươi, còn có những người khác sao? Diệp Khuynh Thiên hỏi ngược lại, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Phiền Kính Ngữ không những không giận mà còn cười. Ta nhớ kỹ ngươi, ngươi tên là gì? Phiền Kính Ngữ nhìn chằm chằm Diệp Khuynh Thiên hỏi. Bảo ngươi cút, tốt, rất tốt. Phiền Kính Ngữ cười lớn hai tiếng, liền rời đi quán cà phê. Phiền Kính Ngữ sau khi rời đi, Từ Y Nhân đôi mắt đẹp lấp lánh. Ngươi biết không, ngươi vừa rồi gây ra đại họa. Ồ, hắn rất lợi hại. Diệp Khuynh Thiên lơ đễnh, hắn gọi Phiền Kính Ngữ là trường học thảo, hắn càng là kim thành tứ đại thế gia Phàn gia thiếu gia. Người tuyệt đối là cái thứ nhất dám cùng hắn như thế khiêu chiến người. Từ Y Nhân giải thích nói, Diệp Khuynh Thiên nhàn nhạt cười cười, con nít danh thôi, may nhờ hắn có tự mình hiểu lấy rời đi, bằng không thì đâu. Từ Y Nhân mắt lộ ra tò mò. Trong nội tâm nàng tại may mắn Phiền Kính Ngữ không có tại chỗ nổi giận, bằng không thì không thu được chàng. Diệp Khuynh Thiên càng biết gặp nguy hiểm, bằng không thì ta sẽ đem hắn ném ra, đoán chừng hắn đến đi bệnh viện nán lại một đoạn thời gian, hoặc là đi nhà xác vĩnh cửu ở. Diệp Khuynh Thiên nói hời hợt, căn bản không có đem Phiền Kính Ngữ để vào mắt. Từ Y Nhân cười cười, khoác lác thật sự là không phạm pháp à. Ta tất cả nói đừng dùng sắc mị mị ánh mắt nhìn ta. Tranh thủ thời gian uống cà phê. Uống xong liền đi. Nói xong, Diệp Khuynh Thiên ừng ực một tiếng đem một ly trà rót vào trong bụng. Trực tiếp rời đi, dã man nhân. Từ Y Nhân kinh ngạc dương cái miệng nhỏ nhắn. Hôm sau, Đông Doanh Hokkaido Đại học trao đổi đoàn đi vào. Buổi chiều, bên trong thể dục quán người đông nghìn nghịt,